Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió. Chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn Thiệu Thiểu Lôi mà phì cười, hiển nhiên là không biết Điền Nhi, vậy thì nói rõ đi, hôm đó cô ta phá hợp đồng của chúng tôi là do cô ta thao túng phía sau, không hề lộ mặt, nếu không Thiệu Thiểu Lôi cũng sẽ không biết cô ta, thế là tôi mới khẽ nói. Cô có thể không biết, đây chính là người phá chuyện tốt của chúng ta lúc trước. Cô ấy cau mày, nhìn tôi, nhưng không hiểu gì. Tôi nói thẳng, đó là người quen biết với bà chủ cô đó, chính là cô ta làm chúng ta mất cơ hội hợp tác. Thiệu Thiểu Lôi giờ mới hiểu ra, trợn to mắt, cô ta á, lai lịch gì mà kiêu căng vậy? Bà chủ của một công ty bất động sản ở đây, nhưng công ty họ không nổi tiếng lắm. Tôi khẽ nói, chỗ nào, cô ấy hỏi lại, Hằng Viễn, tôi khẽ nói, Thiệu Thiểu Lôi kinh ngạc hơn, sao lại vô văn hóa thế? Tôi nhướng mày không nói gì, tôi còn không muốn đối diện với cô ta, nhịn được thì nhịn thôi, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, làm quá cũng không tốt. Tôi không nói gì mà uống trà xanh của tôi, nghe tiếng phục vụ bên ngoài nén âm thanh xuống. Cô quý cô bao dung một tí, tôi cũng không biết sao họ vào được, bất cần quá, họ chưa tới bao giờ, cô đừng để ý, tôi không để ý thì ai, tôi là hội viên thẻ vàng đấy, một năm tốn biết bao nhiêu là tiền ở đây, sao thế? Tôi không có đặc quyền à, mắt không thấy tâm không phiền, ai bảo tôi bắt gặp làm gì? Có ai biết cô ta có bệnh truyền nhiễm gì không? Miệng cô ta toàn những lời sỉ nhục. Chúng tôi tới đây toàn là người có thân phận, cần phải tìm hiểu lẫn nhau, cần phải an tâm, bây giờ có người ngoài tới, chúng tôi sợ bẩn lắm. Lời nói của cô ta rất có khí thế, giọng nói như ra lệnh. Mau sắp xếp phòng cho chúng tôi, sau này phòng mà tôi hay dùng cứ để cho tôi, mấy thứ tạp nham đừng có cho vào phòng tôi. Được, tôi lấy đồ cho cô ngay. Cô gái kia cười rồi đi lấy đồ. Sao đãi ngộ khác nhau vậy? Sao bắt chúng tôi đợi còn cô ta được vào trước, phải có trước sau chứ? Tôi quay người gọi một nhân viên khác, người đó vội đi qua tôi hỏi, cho hỏi chúng tôi có thể vào không? Xin lỗi cô, chúng tôi ưu tiên hội viên trước, cô ta cung kính nói, tôi cũng là hội viên, tại sao ban nãy các người không nói? Tôi hỏi, lúc tôi đến cô nói với tôi là cần xếp hàng, không ngờ cô nhân viên đang nói chuyện với tôi lập tức lật mặt. Cả gương mặt đầy vẻ khinh thường, nhìn lướt người tôi. Hội viên cũng có loại này loại kia mà, mới tới không biết quy tắc thì thôi, đừng có làm loạn. Bảo đợi thì đợi đi, chúng tôi có sắp xếp riêng. Sao cơ, ngại ghê, hóa ra là chúng tôi làm loạn à, đều là hội viên, ở đây các cô có đãi ngộ khác nhau à, tôi không biết thật đấy. Tôi cũng không giận, nhìn cô ta rồi điềm tĩnh nói. Không biết còn nhiều lời, cô nhóc bép xép liếc tôi một cái, sau đó cười cười rồi quay người đưa đồ cho Điền Nhi. Tôi lạnh nhạt liếc một cái, trong lòng thầm nghĩ cùng lắm mình không làm, hôm nay không thể để đám người này thoải mái được. Vậy là tôi nuốt một hớp trà rồi nhẹ nhàng đặt ly xuống nói. Tôi mới đến không hiểu quy tắc thật, mời cô chỉ bảo cho, đặc biệt cái gì gọi là hội viên có nhiều loại. Ánh mắt tôi lạnh lẽo, nhìn vào cô gái kia, cách chương.